Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 2205, Hắc Nguyệt Vương tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mộng Nhi bọn hắn từng nhóm chém giết huyễn ảnh ong độc. Không chỉ có được rất nhiều dị chủng gen, còn phải mấy cái huyễn ảnh ong độc thú hồn. Huyễn ảnh ong độc thú hồn là tiễn hình, bổ sung có hỏa độc. Hàn Mộng Nhi giết cái thứ hai công tước cấp huyễn ảnh ong độc thời điểm, còn được một cái công tước cấp độc tiễn thú hồn. Mắt thấy huyễn ảnh ong độc bầy bị từng nhóm tiêu diệt, Dạ Hà Vương biết đại thế đã mất, tức giận đến trực tiếp đánh nát máy giám thị màn hình. Hàn Sâm trở lại Nhật Thực Tinh sau, biết huyễn ảnh ong độc bầy thời điểm, trong lòng lập tức đoán được một thứ đại khái. Biết chắc là Dạ Hà Vương đang làm trò quỷ. Nhật Thực Tinh căn bản không có huyễn ảnh ong độc loại này dị trùng. Cũng may lưu lại ma trùng vương kết giới. Nếu không coi như Hàn Mộng Nhi các nàng không có việc gì. Tại khổng lồ như vậy bầy ong tập kích dưới, trong căn cứ phổ thông quý tộc cũng biết tổn thất không ít. Hàn Sâm âm thầm may mắn, biết ong chúa chắc còn ở. Hàn Sâm thì dẫn người đi bên trong dãy núi tìm kiếm tổ ong. Huyễn ảnh ong nữ vương tổ ong không khó tìm. Như vậy một tòa núi lớn, thật ra liền có thể nhìn thấy. Trước mấy ngày vừa mới chết mất nhiều như vậy huyễn ảnh ong độc. Huyễn ảnh ong nữ vương còn không có tới kịp lần nữa phu hóa đi ra mới huyễn ảnh ong độc. Hàn Sâm rất dễ dàng thì xông vào tổ ong bên trong. Thấy được con kia toàn thân hồng mã não bình thường huyễn ảnh ong nữ vương. Hàn Sâm đã điều tra tư liệu, biết huyễn ảnh ong nữ vương lai lịch. Lúc này nhìn thấy cái này một con huyễn ảnh ong nữ vương, nhưng trong lòng thì một trận mừng như điên. Bởi vì cái này rõ ràng là một con đột biến huyễn ảnh ong nữ vương, là phi thường hiếm thấy hy hữu chủng loại. Mặc dù Hàn Sâm trước đó nghe nói có công tước cấp huyễn ảnh ong độc thời điểm đã đoán được một điểm, chân chính nhìn thấy đột biến huyễn ảnh ong nữ vương thời điểm hay là mừng rỡ vô cùng. Đương, đương, đương, huyễn ảnh ong nữ vương tốc độ kỳ quái, coi là thật như là huyễn ảnh đồng dạng tại không trung nhanh chóng bay múa, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Một đôi ong cánh chấn động tốc độ nhanh đến Hàn Sâm căn bản thấy không rõ lắm. Đồng thời từng đạo độc mang theo nó đuôi sau bắn về phía Hàn Sâm. Bất quá đều đánh vào ma trùng vương kết giới phía trên. Đồng thời không có cái gì tác dụng. Công tước cấp đột biến dị trùng. Thật đúng là cường hãn nha. Đỉnh cấp công tước tốc độ. Còn có bổ sung hỏa độc cao tốc độc mang. Lại thêm đáng sợ sinh sôi năng lực. Nếu là không có ma trùng vương vòng bảo hộ, muốn giết nó thật là có điểm nguy hiểm. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Huyễn ảnh ong nữ vương càng không ngừng vây quanh Hàn Sâm bay múa, bắn ra từng đạo độc châm. Chỉ là đối với ma trùng vương kết giới tới nói, điểm này lực công kích căn bản không đáng chú ý. Hàn Sâm cũng không có xuất thủ công kích nó. Đột biến huyễn ảnh ong nữ vương, giết tựa hồ khá là đáng tiếc. Nếu là có thể nuôi nó, để nó nhiều chế tạo ra một chút công tước cấp cùng hầu tước cấp huyễn ảnh ong độc. Đối với Nhật Thực Tinh tài nguyên thế yếu là một loại rất tốt đền bù. Sở dĩ Hàn Sâm lần này đến, không phải muốn giết chết con này huyễn ảnh ong nữ vương, mà là nghĩ đến muốn làm sao thu phục nó. Để nó có thể cho mình sử dụng. Nếu như chính Hàn Sâm cũng là công tước, muốn thu thập huyễn ảnh ong nữ vương đến là không khó. Đáng tiếc Hàn Sâm vẫn chỉ là hầu tước, lực lượng cùng tốc độ cũng không sánh nổi huyễn ảnh ong nữ vương. Muốn thu phục nó liền cần hoa chút tâm tư. Huyễn ảnh ong nữ vương điên cuồng công kích Hàn Sâm, bất quá lại không chỗ ích lợi gì. Theo thời gian trôi qua, nó khí lực tiêu hao nghiêm trọng, lực công kích càng ngày càng yếu, tốc độ cũng chậm xuống tới. Bất quá huyễn ảnh ong nữ vương trí tuệ không phải rất cao, mà lại có lãnh địa ý thức. Mặc dù khí lực hạ xuống lợi hại, nhưng là tại chính nó trong xào huyệt. Huyễn ảnh ông nữ vương vẫn không có đào tẩu dự định. Hay là liều mạng hướng về Hàn Sâm phát động công kích. Nhìn nó không khác biệt lắm đã nhanh như không có khí lực. Hàn Sâm lúc này mới thu hồi ma trùng vương kết giới. Huyễn ảnh ông nữ vương nhìn thấy kết giới biến mất, lần nữa đập cánh hướng về Hàn Sâm vọt tới. Chỉ là bây giờ tốc độ của nó so trước đó chậm không biết bao nhiêu lần. Hàn Sâm từ bên hông lấy ra bạch ngọc cổ. Phía trên bạch ngọc cổ vỗ một cái, lập tức một cỗ trầm muộn sóng âm liền xông ra ngoài. Trực tiếp đem khí lực không nhiều huyễn ảnh ông nữ vương từ không trung chấn xuống tới. Nguyên bản công tước cấp ngọc cổ thanh âm, muốn làm bị thương huyễn ảnh ông nữ vương loại này đột biến công tước dị chủng cũng không dễ dàng. Bất quá bây giờ lực lượng của nó tiêu hao quá nghiêm trọng, đã khó mà ngăn cản ngọc cổ sóng âm. Huyễn ảnh ông nữ vương từ dưới đất bò dậy, lại muốn phóng tới Hàn Sâm. Hàn Sâm cầm trong tay ngọc cổ, lại chụp hai lần, lập tức sóng âm chấn huyễn ảnh ông nữ vương lăn lộn đầy đất. Tựa hồ là đau dữ rồi, về sau ngươi nếu nghe ta mệnh lệnh, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Hàn Sâm đối trên mặt đất huyễn ảnh ông nữ vương nói. Thế nhưng là huyễn ảnh ông nữ vương trí thông minh thực sự không thế nào cao. Tiếng trống dừng lại thì lại giãy giụa lấy muốn bắn ra độc mang đánh giết xâm nhập nó lãnh địa Hàn Sâm. Hàn Sâm bất đắc dĩ, lại chụp mấy lần ngọc cổ, lệnh huyễn ảnh ông nữ vương đau thẳng lăn lộn, trong miệng tràn ra ong huyết. Thế nhưng là Hàn Sâm mục đích không phải giết huyễn ảnh ông nữ vương. Coi như đem nó giết chết cũng vô dụng, nhìn xem huyễn ảnh ông nữ vương bị hắn giày vò đã nhanh muốn không được. Hàn Sâm liền rời đi tổ ong, loại này trí thông minh quá thấp dị chủng, chỉ có thể sử dụng mài nước công phu chậm rãi mài. Phái người giám thị lấy tổ ong, chỉ cần ông nữ vương chế tạo ra ong độc, liền đi thu hoạch một đợt, thuận tiện giáo dục ông nữ vương một lần. Hy vọng năm rộng tháng dài sau, có thể làm cho ông nữ vương hình thành một loại thiên nhiên kính sợ. Tiếp nhận Hàn Sâm chỉ huy, không đem Dạ Hà Vương diệt trừ, từ đầu đến cuối đều là một cái tai họa. Hàn Sâm trong lòng tính toán muốn làm sao mới có thể diệt trừ Dạ Hà Vương. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy đánh với Dạ Hà Vương một trận, ít nhất phải tấn thăng công tước sau, lại phối hợp rất nhiều thú hồn cùng dị bảo mới có thể. Tốt nhất có thể đem huyết hạt ngọc cổ thu phục. Cái kia đem là hắn vượt cấp chém giết vương giả đại sát khí. Bất quá coi như hắn có năng lực giết Dạ Hà Vương, tại Nguyệt Chi Hiệp bên trong cũng không có khả năng động thủ. Nếu là thật sự đánh nhau, chỉ sợ Thụy Bối đặc tộc hay là biết đảo hướng Dạ Hà Vương. Không có khả năng thiên hướng hắn như thế một người ngoài. Xem ra nhất định muốn mau chóng tấn thăng công tước cấp. Sau đó tìm một cái cơ hội thích hợp, ở bên ngoài chém Dạ Hà Vương. Hàn Sâm để cho mình tâm tình tận lực bình tĩnh đi suy nghĩ vấn đề. Xúc động cùng xúc động phẫn nộ cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Còn có thể xuất hiện sai lầm cho đối thủ lưu lại sơ hở. Thật muốn làm đại sự, nhất định phải tỉnh táo. Dạ Hà Vương, ngươi cái mạng này ta chắc chắn phải có được. Hàn Sâm mỗi ngày hết sức tu hành, mùng 1-15 đều đi lãnh cung hấp thu nguyệt quang cùng đông kết chi lực. Lấy cứu mau chóng tấn thăng công tước, Hàn Sâm mỗi ngày đều tại huyết hạt ngọc cổ phía trên tích một giọt máu của mình, khiến cho dần dần thâm nhập vào huyết hạt ngọc cổ bên trong. Chậm rãi cùng trong đó huyết hạt dung hợp, làm cho Hàn Sâm dần dần cảm giác mình cùng huyết hạt ngọc cổ tầm đó tạo thành một tia như có như không liên hệ. Tin tưởng thu phục huyết hạt ngọc cổ chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hàn Sâm, Hoàng Cực tộc gần đây sẽ đến Nguyệt Chi Hiệp triệu mộ một nhóm kỵ sĩ. Không biết ngươi có hứng thú hay không tiến về Hoàng Cực tộc. Một ngày này, Hắc Nguyệt Vương đột nhiên đến thăm. đồng thời nói với Hàn Sâm một câu nói như vậy: Hoàng cực tộc triệu mộ các tộc cường giả, hẳn là sẽ không muốn ta cái này tiểu tiểu hầu tước a. Hàn Sâm nghi hoặc vấn đạo. Hắn vẫn cho là hoàng cực tộc chỉ cần y sa cường giả như vậy, ít nhất cũng phải là cái vương giả mới có thể đi. Hoàng cực tộc cũng biết tự mình bồi dưỡng có tiềm lực các tộc quý tộc. Chúng ta Nguyệt Chi Hiệp cùng hoàng cực tộc quan hệ coi như không tệ. Hoàng cực tộc triệu mộ kỵ sĩ thời điểm đều biết có một ít danh ngạch. Nếu như ngươi nguyện ý đi, ta có thể cho ngươi một cái danh ngạch. Hắc Nguyệt Vương nói, cách chương.